Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 257. Ma tộc xâm lấn, thanh vực, nếu không phải mắt xanh thấy, Lâm Nam đều không biết. 50 vạn năm trước cư nhiên như thế hỗn loạn, hắn cũng đột nhiên minh bạch. Vì sao rất nhiều linh thú đều lui ra nhân loại hoạt động phạm vi bên ngoài? Quá hỗn loạn, trên thực tế, ở vô tẫn môn tiểu động tác trước đó, linh thanh hai vực ở giữa linh khí mức độ đậm đặc. Kỳ thật không kém nhiều, cũng bất quá kém 5 thành mà thôi. Đem thanh vực linh khí so sánh 100 lời nói, như vậy linh vực chính là 150, mà phàm vực thì là 10. Bất quá bây giờ long mạch thông đạo còn không có liên tiếp. Những người này cũng không biết linh vực sự tình. Về phần Thẩm Mặc nha, hiện tại đoán chừng liền thụ mét xanh trứng đều không phải là a. Ở không biết có chỗ càng cao hơn có thể đi tình huống phía dưới. Thanh vực chính là chiến trường của bọn họ. Khối này bánh ngọt lại lớn như vậy, ai cũng không nguyện ý nhường cho. Bay ở không trung, Lâm Nam có thể cảm nhận được, toàn bộ thanh vực, không chỗ không tràn ngập nổi giận, tham lam, đố kỵ, ngạo mạn, bi thương, thống khổ, thế lực khắp nơi san sát, hoặc lớn hoặc nhỏ tranh đấu cho tới bây giờ chưa từng đứt đoạn. Rốt cục để cho ta tìm tới huyền âm đan tài liệu chính. Hừ, Cúc Hoa Thương, tiện nhân tin, ngươi lại dám đánh lén ta. Hừ. Mưa lớn Cúc Hoa Thương, đáng giận, bắt ích long trảo thủ, là một gốc linh thực ra tay đánh nhau, nơi này là chúng ta Bạo Lục Tông phát hiện trước, nói bậy, rõ ràng là chúng ta chân không môn trước tới, đánh giám, nơi này chính là chúng ta tẩu quang đường phạm vi thế lực, là một cái di tích thây ngang khắp đồng, đại ca, ngươi đã có một quyển địa cấp pháp quyết. Bản này liền để cho đệ đệ ta đi. Nhị đệ, lần này gia tộc thi đấu. Vì huynh thế nhưng là vì vị trí gia chủ đi. Ngươi sẽ không giúp ta đi. Nếu đại ca nói như vậy, vậy liền đừng trách nhị đệ không khách khí. Không nghĩ tới nhị đệ thế mà che giấu tu vi. Vì huynh có thể hảo hảo lĩnh giáo một chút. Là một quyển công pháp thủ túc tương tàn. Đây mới là nhược nhục cường thực thế giới. Mặc dù chiến đấu chưa bao giờ gián đoạn, thế nhưng là Lâm Nam cũng phát hiện, ở loại hoàn cảnh này lớn lên tu sĩ, bình quân sức chiến đấu so 50 vạn năm sau xác thực cường đại không ít. Chính là ở loại hoàn cảnh này, muốn cổ vũ nhân loại nhiều hơn vì tình yêu vỗ tay. Dạng này mới có thể phòng ngừa nhân khẩu hạ xuống. Bất quá, thanh vực chỉnh thể bày bố. Cùng 50 vạn năm về sau cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Mấy chỗ linh khí nhất dung túc phúc địa, chính là bị cường đại nhất mấy cái kia thế lực chiếm cứ. Bất quá phong lôi hải bên trong, lại không có phát hiện nhân loại tu sĩ bóng dáng. Chỗ này hiểm địa, trước mắt còn không có bị nhân loại chinh phục. Đoán chừng chỉ có chờ đến thiên sư đạo xuất hiện. Mới có người phá giải chỗ này từ phong lôi hình thành thiên nhiên trận pháp a. Mà Lâm Nam cũng đi Hạo Thiên Phủ phụ cận lắc lư một lần. Chỉnh thể kiến trúc, thế mà cùng ngày sau giống như đúc. Xem ra Hạo Thiên Phủ cũng là thanh vực uy tín lâu năm thế lực. Liếc mắt nhìn tới, thậm chí ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ đều có. Mặc dù chỉ có một cái, hơn nữa chỉ là độ kiếp kỳ một tầng. Nhưng là ở thanh vực hoàn cảnh này bên trong, đã coi như là cường giả đỉnh cao, tăng thêm hơn 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn. Vậy mà không thể so linh vực cửu tinh thực lực yếu hơn bao nhiêu. Mà bên trong thanh vực, đã có 5 đến 6 cái giống Hạo Thiên Phủ một dạng thế lực cường đại tồn tại. Bậc này thực lực, chờ Thẩm Mặc tới, rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Để bọn hắn từ bỏ bản thân tân tân khổ khổ tạo dựng lên tông môn. Chạy đến linh vực đi tiêu dao sống qua ngày. Hoặc có lẽ là thanh vực tao ngộ một trận đại biến. Dẫn đến thanh vực thực lực tổng hợp bị hao tổn nghiêm trọng. thậm chí cần mấy chục vạn năm mới có thể khôi phục lại. Luôn cảm thấy bây giờ Thanh Vực giống như thiếu đi một chút gì. Để Vân Tiêu lại vòng quanh Thanh Vực lắc lư một hồi, Lâm Nam rốt cục phát hiện, trước đó Vô Tận Môn nhận lấy Thanh Vực các tông trở thành phân tông, đem tất cả long mạch thông đạo đều nối liền với nhau, dẫn đến Thanh Vực chỉnh thể linh khí tăng lên điên cuồng, mà linh khí tăng lên là sẽ dẫn đến ma khí tiêu tán. Nguyên bản đã hình thành thăng bằng U Lam chiến trường, cũng bởi vậy thối lui ra khỏi Thanh Vực cái này sân khấu. Thậm chí còn có hai nơi bị ma khí ăn mòn sân bãi, tự nhiên cũng bị linh khí cho đồng hóa. Ngay cả đạo kia liên tiếp lâm tiên giới cùng ma giới thông đạo, đều bởi vì linh khí nguyên nhân mà tự mình đóng lại. Thời gian lâu dài, Lâm Nam cũng quên đi chuyện này. Dù sao ở Thanh Vực cũng không nhìn thấy. Thế nhưng là một lần này cũng không có thấy. Nói cách khác, chiến tranh còn không có phát sinh, ma tộc còn chưa xâm lấn ba khu chiến trường. Năm đó bởi vì ma tộc xâm lấn duyên cớ, dẫn đến tử thương vô số, mà bên trong chiến trường bộ thiết lập chỗ kia cứ điểm, làm sao cũng không giống là động hư tu sĩ đóng đi ra. Ở kết hợp mình và Lan Lạc hai người ở cứ điểm bên trong phát hiện chỗ kia phòng tối, bên trong trưng bày đại lượng tông môn bí tịch, liền đã thất truyền bí tịch đều tìm đến. Như thế nghĩ đến, tất nhiên là bởi vì ma giới xâm lấn, dẫn đến toàn bộ Thanh Vực tu sĩ phấn khởi chống cự, sau đó đều chết thấu. Tiếp lấy Thẩm Mặc lại thừa lúc vắng mà vào, tất cả trở nên chuyện đương nhiên. Cũng có lẽ là vì nghiệm chứng Lâm Nam phỏng đoán, phía dưới Thanh Vực run một cái. Thế nhưng là một lần này tựa hồ cũng không đã nghiền. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, Thanh Vực hắn lại run ba run. Lần này đám người lập tức biết rõ có xảy ra chuyện lớn. Đang giao chiến, Cúc Hoa Tín cùng Long Chảo Thủ ngừng lại, Bảo Lục Tông, Chân Không Môn, Tẩu Quang Đường cũng đình chỉ tranh đoạt. Đại ca cùng nhị đệ cũng riêng phần mình uống một khỏa đan dược, khôi phục bản thân gãy tay gãy chân. Toàn bộ Thanh Vực bên trong tu sĩ không hẹn mà cùng dừng lại cãi lộn, dừng lại nhục mạ, dừng lại chiến đấu. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đem ma tộc đuổi đi ra. Ba đạo to lớn vô cùng hắc sắc khí thể trống rỗng xuất hiện, bất luận là không phải tu sĩ đều từ thở mạnh bên trong cảm nhận được cỗ kia kinh người mặt trái khí tức. Đây là ma giới xé ra không gian liệt phùng biểu hiện. Khe hở vừa mới hình thành, khổng lồ ma khí trực tiếp xuyên thấu qua cửa động tràn vào lâm tiên giới bên trong. Rõ ràng hành vi cực kỳ thô bạo, nhưng lại giống một cái người khiêm tốn, đem vị trí của mình chủ động bạo lộ ra, hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây vây quét. Giờ khắc này, đám người đồng thời buông xuống kiếm trong tay của chính mình. Ngoại địch xâm lấn, tất cả ân ân oán oán, ngày sau tính lại, không cần bất cứ mệnh lệnh gì. Tất cả thế lực đệ tử đều rối rít hướng tông môn của mình chạy tới. Thanh Vực có chừng cực vi độ kiếp kỳ tu sĩ cũng trực tiếp tổ chức hội nghị. Xem bọn hắn thuần thục như vậy bộ dáng, loại tình huống này chắc hẳn không phải lần đầu tiên. Dạng này vừa so sánh, ngày sau ma tộc xâm lấn số lần tựa hồ cũng càng ngày càng ít. Dù cho Lâm Nam không có đi ma giới đi một chuyến, ma tộc cũng vẫn không có mỗi giờ mỗi khắc xâm lược lâm tiên giới. Về phần Lâm Nam đến ma giới về sau, cũng phát hiện cuộc sống của bọn hắn trở nên giàu có không ít, giống như là thành thị cái gì cũng nhao nhao tạo dựng lên. Ngoại trừ thổ địa bất lợi cho sinh sản đồ ăn bên ngoài, cơ hồ không có cái khác khuyết điểm. Dù sao bọn họ có thể đi săn, có ăn hay không gạo không quan trọng. Ở Thanh Vực tu sĩ nhanh chóng phản ứng phía dưới, ma giới cửa vào mới vừa vặn mở ra, còn chưa đủ dung nạp một cái ma tộc thông qua lúc Thanh vực đã tổ kiến tốt rồi lâm thời liên minh chiến tuyến. Từ độ kiếp kỳ tu sĩ tự mình dẫn đầu, nhao nhao tiến về ba khu, trấn áp ma tộc. Đương nhiên, nếu quả thật chính là trấn áp lời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục